Chương 2360, yêu nghiệt hàng lâm 5. Hiện tại nói cái gì cũng qua sớm, nhưng nếu hắn có thể khiêu chiến tất cả nơi lịch lãm rèn luyện trong tiểu thế giới một lần, đánh vỡ cực hạn, lưu lại độ cao làm người ta tuyệt vọng mới thực sự trở thành bóng mờ trong lòng tất cả đệ tử nội môn. Cốc huynh, mang ta đi bức tường lưu danh đi. Sở Mộ đi đến trước mặt Cốc Hiểu Kiệt sau đó nói một câu rất bình thản. Tốt, toàn thân Cốc Hiểu Kiệt run lên, hắn có cảm giác kích động khó hiểu. Bọn họ đều nghe nói qua thiên tài yêu nghiệt vạn cổ khó tìm, nhưng lại không biết kinh người tới mức nào, hôm nay đã nhìn thấy tận mắt, ít nhất khi leo lên vạn tuyệt phong còn vượt qua thiên tài tuyệt thế đỉnh cấp quá nhiều. Bức tường lưu danh, đám người chung quanh cả kinh, khiêu chiến vạn tuyệt phong, muốn đi khiêu chiến bức tường lưu danh sao? Trong thiên tài tiểu thế giới có một ít khu vực lịch lãm rèn luyện, vạn tuyệt phong là một trong số đó, bức tường lưu danh cũng là một trong số đó, ngoài ra còn có nơi khác, ví dụ như Trảng Thiên Trung, Trình Chiến Thiết Bích. Được Cốc Hiểu Kiệt dẫn dắt, Sở Mộ lên đường, những thiên tài khác, bất luận ngoại môn hay nội môn nhất mạch đều theo sát phía sau, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy kỳ tích, muốn nhìn xem còn có kỳ tích phát sinh hay không, thiên tài nội môn nhất mạch cảm thấy đắng chát và không yên, bọn họ càng hy vọng thiên tài tuyệt đỉnh phá kỷ lục vạn tuyệt phong không thể phá kỷ lục lần nữa. Bức tường lưu danh chính là một vách núi rất lớn, phi thường lớn, nó bóng loáng như mặt kính, có thể phản chiếu thân ảnh của mọi người. Lúc này trên bức tường có phản chiếu thân ảnh của vô số người. Có một người đứng trước bức tường nhắm hai mắt, kiếm vẫn còn trong vỏ, toàn thân đứng yên bất động, trên người hắn ngưng tụ mũi nhọn. Chung quanh đang tụ tập rất nhiều đứng quan sát, nghe nói người này chính là đệ tử quan môn của Lôi Tiêu Kiếm Thánh, hắn đi theo Lôi Tiêu Kiếm Thánh lịch lãm du lịch vài chục năm, khiêu chiến bốn phía, cho tới bây giờ mới tiến vào thiên tài tiểu thế giới. Đệ tử quan môn của Lôi Tiêu Kiếm Thánh, từ nhỏ có thiên phú kiếm đạo vô cùng kinh người, tu vi niết bàn cửu trọng thiên hậu kỳ, lại nắm giữ kiếm lực. Có thể nói là thiên tài kiếm đạo tuyệt đỉnh, không biết hắn có thể lưu tên của mình trong thời gian bao lâu. Đám người chung quanh bàn tán với nhau, trên một mặt bức tường có lưu lại vô số cái tên, một bộ phận hiện ra màu vàng, một bộ phận hiện ra màu bạc, trong đó dùng màu vàng chiếm đa số, màu bạc cực nhỏ, chưa đủ 1000. Màu vàng, đại biểu cường giả thánh cấp lưu tên, màu bạc đại biểu thiên tài niết bàn cảnh. Bức tường lưu danh, nó không kiểm tra tu vi, mà vận dụng cùng khống chế lực lượng, đương nhiên nếu như không có đủ lực lượng căn bản không thể khắc bất cứ cái gì vào vách núi. Một tu luyện giả, tu vi rất trọng yếu nhưng lực lượng cũng là một phần trọng yếu của thực lực. Đám người Sở Mộ đi tới trước vách tường, là hắn, nội tâm Sở Mộ nói thầm một tiếng, người đứng trước vách tường chính là kiếm tu giao thủ với hắn trong rừng trúc. Lúc này Lăng Kiếm Nhất mở mắt ra, trong mắt hắn có hai đạo kiếm quang bắn ra ngoài, một đạo kiếm ý từ trong thân thể nhìn như không cường tráng của hắn phóng thẳng lên cao, dường như muốn đâm rách cả bầu trời. Là thuộc tính kiếm ý xông lên trời, kiếm ý thật mạnh, trong nháy mắt kiếm ý xông lên trời, kiếm của Lăng Kiếm Nhất ra khỏi vỏ. Kiếm quang chói mắt làm mọi người không thể nhìn thẳng, kiếm ra khỏi vỏ, Lăng Kiếm Nhất rút kiếm trong tay chém một cái, kiếm quang nổ mạnh trong nháy mắt, dường như hóa thành vô số bóng kiếm cùng một thời gian hoặc đâm hoặc gọt, tất cả đều rơi vào vách tường bóng loáng trước mặt. Trong lờ mờ còn nghe được âm thanh tối nghĩa lọt vào trong tay, vô số kiếm quang không nhìn thấy rõ ràng. Trong thời gian một giây ngắn ngủi, vô số kiếm quang biến mất, dường như xuất hiện trong hư không, ba chữ xuất hiện trên mặt của vách tường bóng loáng, nó có mũi nhọn màu bạc. Lăng Kiếm Nhất, trên bức tường lưu danh có thêm một cái tên, hào quang màu bạc trong ba chữ Lăng Kiếm Nhất lóng lánh, lực lượng thuộc về bức tường màu đen từ bốn phương tám hướng hội tụ lại tiêu diệt hào quang màu bạc trên chữ. Ánh mắt của mọi người đều nhìn lên cái tên trên vách tường, kể cả Lăng Kiếm Nhất cũng quan sát thật kỹ. Lực lượng trên vách tường ăn mòn, hào quang màu bạc trên vách tường ảm đạm. Một giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, kỳ thật mỗi giây qua đi trong thời gian nháy mắt nhưng vào lúc này nó lại cho người ta cảm giác một giây rất dài. 5 giây, 6 giây, thời điểm này hào quang màu bạc trên ba chữ trở nên rất ảm đạm, dường như không kiên trì nổi và sắp biến mất. Lăng Kiếm Nhất không tự giác nắm chặt bàn tay, âm thầm khuyến khích. 7 giây, 8 giây, hào quang trên ba chữ còn lại vô cùng yếu ớt. 9 giây, hào quang màu bạc trên ba chữ biến mất, bị lực lượng màu đen của vách đá ăn mòn. Trong nháy mắt hào quang biến mất thì ba chữ cũng biến mất trên vách tường. Đáng tiếc, thời gian còn kém một giây. Đúng thế, nếu có thể kiên trì thêm một giây là có thể lưu tên lên vách đá. Điều kiện lưu tên lên vách đá chính là 10 giây. Chỉ cần cái tên tồn tại 10 giây đạt tới tiêu chuẩn lưu tên, nhưng thiên tài tiểu thế giới từ xưa đến nay, thiên tài tu vi niết bàn cảnh có thể lưu tên của mình lên vách đá lại không nhiều, chỉ mới 1000 mà thôi. Về phần cường giả thánh cấp cần thời gian vượt qua 1000 giây, dù sao trong tình huống bình thường, tu vi cấp độ càng cao cảnh giới càng cao, lý giải lực lượng càng sâu. Lăng Kiếm Nhất chỉ có thể lưu tên của mình trong thời gian 9 giây,

Lăng kiếm nhất cũng rót kiếm lực tứ cấp vào trong kiếm. Uy lực của song lôi hợp nhất tăng lên rất nhiều. Kiếm quang lôi đình chém thẳng vào thiên trung, âm thanh to rõ không ngừng khuếch tán ra chung quanh, 10 dặm, 15 dặm, 20 dặm, 25 dặm, 30 dặm, thiên trung thứ 11 tiếng nổ, 30 dặm, điều này đại biểu lấy cái gì? Tất cả mọi người hiểu rõ, một ít cường giả thánh cấp kế cũng chưa chắc có thể công kích mạnh như kiếm vừa rồi của Lăng kiếm nhất. Đương nhiên cũng không đại biểu Lăng kiếm nhất có thể chém giết cường giả thánh cấp kế cuối, dù sao niết bàn cảnh chênh lệch với vạn cổ cảnh quá rõ ràng, cho dù là niết bàn cảnh đỉnh phong vẫn kém vạn cổ cảnh quá lơ, đó là khác biệt về cấp độ tính mạng. Bất kể thế nào, Lăng kiếm nhất có thể làm thiên trung phát ra 11 tiếng chuông, hơn nữa sóng âm bao trùm phạm vi 30 dặm đã thể hiện hắn có lực sát thương kinh người, đủ để xếp vào phạm vi 1000 thiên tài niết bàn cảnh. Sau khi song lôi hợp nhất oanh kích, lực lượng toàn thân tiêu hoa hết, thân ảnh Lăng kiếm nhất cũng bay ra khỏi thiên trung sơn. Hắn đáp xuống trước mặt Sở Mộ, Lăng kiếm nhất điều chỉnh hô hấp. Sở huynh, thỉnh, Lăng kiếm nhất ôm quyền nói ra, trịnh trọng đối đãi. Sở Mộ gật gật đầu, hắn không làm bộ, thân ảnh của hắn bia lên không trung, xông lên trời, trong nháy mắt hắn đáp xuống đỉnh thiên trung sơn. Không rút kiếm, Sở Mộ chỉ giơ tay phải ngón trỏ và ngón giữa lên hình thành kiếm chỉ và điểm một cái. Trong hư không xuất hiện một vòng cung đâm tới, lúc này kiếm quang màu bạc tỏa ra khí tức rét lạnh oanh kích bầu trời, nhìn như không nhanh nhưng lại lóe lên tức thì. Nói đùa gì thế, lại không rút kiếm, dùng chỉ thay kiếm, quá tự đại. Nội tâm rất nhiều người đều có suy nghĩ như thế, đám người Lăng kiếm nhất nhướng mày, cảm thấy làm như vậy là quá khinh suất. Ken, sóng âm bộc phát, trùng kích màng tai của mọi người, sóng âm bao phủ phạm vi 10 dặm, lúc này mọi người bình tĩnh lại. Đối diện sự thật, tất cả đều vô căn cứ. Dùng chỉ thay kiếm, hơi giống như động động ngón tay lại có thể gõ thiên trung. Hơn nữa một lần công kích đã có thể gõ chuông vang lên. Tất cả mọi người kinh sợ, Lăng kiếm nhất lúc trước phải dùng hai kiếm xúc thế, kiếm thứ ba mới có thể gõ thiên trung. Chênh lệch lớn như thế sao? Hai tay Lăng kiếm nhất siết chặt lại, móng tay đâm vào thịt nhưng hắn không cảm giác được. Dùng chỉ thay kiếm, một chỉ đã gõ vang thiên trung chậm rãi lắc lư sau đó phản kích Sở Mộ. Sở Mộ không làm động tác gì. Hắn hơi né đã thoát khỏi thiên trung phản kích nhưng áp lực cũng bộc phát, áp lực này có tính nhắm vào, nó áp chế tinh thần. Muốn gõ thiên trung không chỉ cân nhắc thời cơ, trả giá lực lượng, còn phải đối kháng thiên trung phản kích. Hắn điểm ra một kích thứ hai, nhắm thẳng vào hướng ngược lại của thiên trung và đánh trúng vào một điểm. Keng, thiên trung bị gõ vang lần nữa, âm thanh càng to rõ, âm thanh khuếch tán ra chung quanh, nó bao phủ phạm vi 10 dặm. Chỉ thứ ba là cong ngón búng ra, một đạo hào quang như sao băng bắn trúng thiên trung. Tiếng nổ thứ ba truyền ra rất xa, hắn xoay tròn thoát khỏi thiên trung phản kích, đột nhiên trong tay hắn xuất hiện hào quang. Thiên trảm kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lăng lệ ác liệt chém xuống giống như xé rách bầu trời. Trảm, dưới thế công lăng lệ ác liệt như thế, một kiếm trúng thiên trung. Tiếng vang thứ tư truyền khắp 15 dặm, sắc mặt Lăng kiếm nhất đại biến, kiếm này có uy lực bằng kiếm thứ 8 của hắn, đây chỉ là kiếm bình thường, không có thi triển bất cứ kiếm pháp gì trong đó. Lại một kiếm. Tiếng vang thứ 5 sinh ra, phương viên 20 dặm, tiếng vang thứ 6, phương viên 25 dặm, tiếng vang thứ 7, phương viên 30 dặm, đến tiếng vang thứ 7 đã tương đương kích thứ 11 của Lăng kiếm nhất. Điểm này đã vượt qua ghi chép từ xưa tới nay, cũng vượt qua lý luận 9 tiếng chuông là cực hạn của niết bàn cảnh. Cực hạn của niết bàn cảnh là 9 tiếng vang 20 dặm, tiếng vang thứ 8, 35 dặm, tiếng vang thứ 9, 40 dặm, tất cả mọi người rối loạn. Một kích như thế có thể chém giết thánh cấp nhất tinh. Tiếng nổ thứ 10, 45 dặm, trên không, hai thánh cấp cao giai đang rối loạn. Rốt cuộc là dạng công kích gì? Niết bàn cảnh bát trọng thiên sơ kỳ, lại có lực công kích chém giết thánh cấp. Đây là uy lực cường đại cỡ nào, kinh khủng bực nào, làm người ta khó tin nổi. Lúc này vẫn chưa chấm dứt, nó chỉ là khởi đầu. Đôi mắt Sở Mộ bắn ra hào quang ác liệt kinh người. Chương 2365, xưa nay đi chinh chiến mấy người quay về. Lại xuất kiếm, một kiếm này dường như là kiếm pháp nào đó, nó giống như gió mát thổi qua chậm chạp nhưng mang theo lực lượng đáng sợ. Tiếng nổ thứ 11, 50 dặm, niết bàn bát trọng thiên sơ kỳ, kiếm lực lục cấp. Tiếng vang thứ 12, 55 dặm, kiếm lực thất cấp, tiếng vang thứ 13, 60 dặm, là kiếm lực bát cấp. Sở Mộ nắm giữ kiếm lực đạt tới bát cấp đỉnh phong, đây là bình cảnh của hắn. Tiếng vang thứ 13 truyền khắp 60 dặm, tất cả mọi người chết lặng. Đây là cấp độ chỉ có cường giả thánh cấp nhị tinh mới có thể đạt tới. Một niết bàn cảnh bát trọng thiên sơ kỳ, lực công kích của hắn đạt tới trình độ của cường giả thánh cấp nhị tinh, có khả năng sao? Không có khiêu chiến thần kinh mọi người, Sở Mộ thu kiếm vào vỏ, thân ảnh né tránh thiên trung phản kích. Bình yên rơi xuống đất, bộ dạng của hắn vô cùng nhẹ nhõm, kích thứ 13 bao phủ 60 dặm cũng không phải cực hạn của hắn, là hắn có giữ lại. Ta từng nghe nói hắn một kiếm tuyệt sát một thánh cấp nhất tinh hậu kỳ, đây vẫn chưa phải cực hạn của hắn. Đúng vậy, nghe nói hắn nắm giữ một chiêu kiếm pháp uy lực cường đại, thanh thế kinh người, lần này hắn không dùng. Gia hỏa này thực giữ lại. Hai cường giả thánh cấp cao giai trên cao cười khổ, công kích thiên trung còn có giữ lại, không sử dụng toàn lực, điểm này làm người ta phải than thở, không rõ khá tốt, hiểu rõ lại bị đả kích, cho dù bọn họ là cường giả thánh cấp cao giai cũng là đả kích. Niết bàn bát trọng thiên sơ kỳ nhưng có lực công kích uy hiếp thánh cấp nhị tinh, không biết có bao nhiêu sẽ bị đả kích vì điều này. Ngươi không dùng toàn lực, Lăng Kiếm Nhất dùng NS mắt hoài nghi nhìn Sở Mộ. Trọng yếu sao? Sở Mộ hỏi ngược lại, lúc này nhiều người ngạc nhiên. Đúng vậy, phải dùng toàn lực, trọng yếu sao? Trọng yếu, đối với người khác mà nói tuyệt đối trọng yếu, bởi vì không dùng toàn lực sẽ không lấy được thành tích tốt ở thiên trung. Không trọng yếu, đối với Sở Mộ mà nói hắn chỉ có tu vi niết bàn bát trọng thiên sơ kỳ mà thôi, thể hiện lực công kích sánh ngang thánh cấp nhị tinh đã đủ, làm vậy đã có vô số người khiếp sợ, vô số người hồi hộp, thậm chí tuyệt vọng, đã thế không cần tiến thêm một bước. Đúng vậy, Sở Mộ không có dùng toàn lực, tối thiểu hắn không dùng chân ý đâm. Không có thi triển ba đại kiếm chiêu, Dương Danh, vừa đạt là đủ rồi, Cốc huynh, mang ta đi chinh chiến thiết bích đi, Sở Mộ nói, được, Cốc Thiểu Kiệt chết lặng trả lời, đúng, hắn chết lặng, từ vừa mới bắt đầu kích động hối hận khẩn trương, sau đó hắn biến thành chết lặng. Yêu nghiệt, đây là yêu nghiệt, một đám người, hơn nữa còn có một lớn người đang đi về hướng chinh chiến thiết bích. Vào lúc này bất kể là thiên tài ngoại môn nhất mạch hay nội môn nhất mạch cũng không có tâm tư đâm chọc làm gì. Nội tâm của bọn họ chỉ có một suy nghĩ, yêu nghiệt đã ra đời. Vạn Tuyệt Phong, bức tường lưu danh, Tràng Thiên Trung, hiện tại là chinh chiến tường sắt. Nếu như Sở Mộ có thể lấy được thành tích tốt nhất tại chinh chiến thiết bích, hắn sẽ trở thành truyền kỳ trong thiên tài tiểu thế giới. Bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy truyền kỳ ra đời. Chinh chiến thiết bích, đó là một vách tường màu đỏ. Vách tường màu đỏ sậm giống như có vô số máu tươi lắng đọng nhiều năm tạo thành, nó đứng sững sững trên thiên địa. Khí tức thiết huyết bộc phát tận trời, những thiên tài đi tới nơi này đều dừng bước trước bức tường, bởi vì đi về nơi xa hơn tương đương bắt đầu chinh chiến. Sở huynh, lần này vẫn do ta tới, Lăng Kiếm Nhất nói, lần thứ hai hắn thật sự bị đả kích nhưng ý chí cứng cỏi chống đỡ hắn trèo trống, cũng biến thành động lực thúc đẩy mình tiến bộ, nhưng áp lực quá lớn, lớn đến mức lúc chuyển thành động lực thì Lăng Kiếm Nhất có cảm giác vượt qua phụ tải, dường như thêm một ít sẽ làm bản thân hắn sụp đổ, hoặc là rời khỏi nơi này. Hoặc là hắn phải chống lại, tiếp tục khiêu chiến chứng tỏ tiềm lực bản thân. Không điên không sống, hiện tại Lăng Kiếm Nhất muốn như thế, điên cuồng một lần, điên cuồng phát tiết áp lực, phát tiết nội tâm, điều chỉnh khó chịu, không thể nghi ngờ, chinh chiến thiết bích là nơi tốt nhất. Chinh chiến, chính là chiến đấu không ngừng. Cổ ngữ có nói, đi chinh chiến mấy người trở về, từ đó hình dung chinh chiến tàn khốc cỡ nào. Hít sâu một hơi, Lăng Kiếm Nhất nghiêm túc và quyết tâm, dường như hắn muốn lao vào chiến trường. Bước vào tu la sát tràng thập tử vô sinh. Cất bước đi vào, Lăng Kiếm Nhất đi vào trong khu vực màu đỏ trước vách tường. Cảm giác có người tiến vào, khu vực màu đỏ rung động và nhiều sợi tơ màu đỏ quấn quanh Lăng Kiếm Nhất. Lúc đám tơ quấn quanh, Lăng Kiếm Nhất nghe được tiếng kêu rên, đủ loại âm thanh xuất hiện, chúng như gợn sóng trùng kích thân thể, huyết nhục và tinh thần của hắn. Những sợi tơ màu đỏ này ngưng tụ thành một thân ảnh cầm kiếm sắc bén tấn công Lăng Kiếm Nhất. Lăng Kiếm Nhất xuất kiếm. Kiếm quang lóe lên chém vào thân ảnh màu đỏ kia, thân ảnh nghiền nát, những thân ảnh khác xuất hiện. Lăng Kiếm Nhất cứ chém giết như thế, hắn tiến lên, tiến về phía chinh chiến thiết bích. Lúc bước vào phạm vi của những sợi tơ kia cũng tương đương khiêu chiến chinh chiến thiết bích, khiêu chiến chia làm hai bộ phận thứ nhất là vượt qua phạm vi tơ đỏ tiến tới gần thiết bích, bộ phận thứ hai chính là sau khi tiến tới gần chinh chiến thiết bích. Cũng không phải mọi người khiêu chiến đều có thể thông qua bộ phận thứ nhất tiến vào chinh chiến thiết bích. Hiển nhiên Lăng Kiếm Nhất là người ưu tú trong số người khiêu chiến, cho nên hắn xuất kiếm chém giết rất nhiều thân ảnh tơ đỏ, lúc đi tới thiết bích liền đi vào trong. Trên chinh chiến thiết bích xuất hiện gợn sóng, thân ảnh Lăng Kiếm Nhất chui vào bên trong. Lúc này tơ đỏ chung quanh chinh chiến thiết bích lại như mặt kính phản chiếu thân ảnh và vị trí của Lăng Kiếm Nhất, đó là khu vực cát vàng vạn dặm, cát bụi mờ mịt. Cát vàng, cát bụi, chinh chiến, thường thường làm người ta liên tưởng tới chết chóc. Lăng Kiếm Nhất đứng trong cát vàng vạn dặm. Vô biên vô hạn, gió thổi qua cát bụi đầy trời. Bỗng nhiên sâu trong cát vàng có từng đạo thân ảnh xuất hiện từ lúc nào, chúng đang bay như gió, cũng đang tới gần. Từng thân ảnh giống như chân thân, lại giống như cát vàng ngưng tụ mà thành, chúng cầm lưỡi đao sắc bén trong tay, liên tục tấn công Lăng Kiếm Nhất, mỗi một thân đều có lực lượng cường đại, đều là lực lượng cấp độ niết bàn cảnh. Chương 2366, mũi kiếm sở hướng thượng. Có hơn trăm người cắt nhưng đều có tu vi niết bàn nhất trọng thiên, chúng dùng hình thức quân đội tấn công tới gần, áp lực chúng mang tới cực lớn, sát khí bức người. Chiến, đôi mắt lăng kiếm nhất bắn ra hào quang sáng ngời, tiếng quát chói tai vang lên, hắn huy kiếm chém thẳng vào người cát, tiếng sấm nổ kinh hồn. Mỗi kiếm như thế có hơn 10 người cát tử vong, nhưng người cát hung hãn không sợ chết, không ngừng tới gần. Người cát không ngừng tấn công, xuất kiếm xuất kiếm xuất kiếm, từng đạo kiếm quang như sấm sét đảo qua, cuối cùng hơn 10 cát vàng còn chưa tới gần lăng kiếm nhất đã bị chém giết toàn bộ. Việc này vẫn chưa chấm dứt, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Bên ngoài chinh chiến thiết bích, tất cả mọi người có thể nhìn rõ tình hình chiến đấu giữa lăng kiếm nhất và người cát. Đợt công kích đùa tiên kết thúc, người cát đợt thứ hai xuất hiện, đồng dạng cũng là niết bàn nhất trọng thiên nhưng có hơn ngàn người, số lượng gia tăng gấp 10 lần. Lăng kiếm nhất không sợ hãi, 1000 niết bàn cảnh nhất trọng thiên không gây áp lực cho hắn, chỉ cần không bị đối phương vây công sẽ không có việc gì. Xuất kiếm xuất kiếm xuất kiếm, mỗi một kiếm cũng có thể giết hơn 10 người cát, hắn không ngừng tấn công, trên cát vàng xuất hiện vô số dấu vết. Trăm mét phía trước chính là tuyệt địa, người cát tiếp cận phạm vi trăm mét đều tan nát hóa thành cát vàng. 1000 người cát chưa tới trước mặt lăng kiếm nhất đã bị chém giết toàn bộ. Đợt công kích thứ ba chính là 1 vạn người cát niết bàn nhất trọng thiên. Cát vàng cuồn cuộn giống như thiên quân vạn mã, khí thế và áp lực làm lăng kiếm nhất biến sắc. Dùng thực lực của hắn, đối mặt hơn vạn niết bàn cảnh nhất trọng thiên, lại công kích giống như quân đội cũng có cảm giác lực bất tòng tâm. Lôi thiểm, hắn quát lớn và chém ra một kích như lôi đình, ngay lập tức xuyên thủng bầu trời, xé rách cát bụi. Một đạo lôi quang màu xanh xuyên qua thiên địa, xuyên qua cát vàng 10 dặm, xuyên thủng mấy trăm người cát. Lôi bảo, xuất kiếm lần thứ hai, mũi kiếm ngưng tụ thành quang cầu sau đó thu nhỏ bằng một cái đầu người, vô số điện quang bộc phát mang theo uy năng đáng sợ. Một kiếm lôi bạo chém giết hơn ngàn người cát, đương nhiên cũng không phải uy lực của lôi bạo cường đại hơn lôi thiểm, đó là bởi vì hai chiêu thức khác nhau, hình thức trình bày khác nhau, ngưng tụ lực lượng sấm sét vào một điểm, uy lực của lôi bạo phân tán nên thích hợp công kích phạm vi lớn. Hơn vạn người cát niết bàn nhất trọng thiên rất lợi hại, cũng tạo ra áp lực không nhỏ lên lăng kiếm nhất, nhưng như vậy còn chưa đủ, dùng thực lực của lăng kiếm nhất đủ ứng phó, hắn có thể chém giết cả vạn người cát niết bàn nhất trọng thiên sạch sẽ. Đợt thứ hai xuất hiện, lăng kiếm nhất hoàn toàn không có thời gian khôi phục KC. Người cát đợt thứ hai chỉ có 100, tu vi niết bàn nhị trọng thiên. Xuất kiếm xuất kiếm xuất kiếm, toàn bộ chém giết. Đợt thứ hai xuất hiện, 1000 người cát niết bàn nhị trọng thiên, tất cả đều tán loạn dưới kiếm của lăng kiếm nhất. Đợt thứ ba xuất hiện, 1 vạn niết bàn nhị trọng thiên, áp lực mang tới còn mạnh hơn những lần trước. Đợt thứ hai đợt thứ ba, 1 vạn niết bàn cảnh nhị trọng thiên đã tạo thành áp lực lớn đè lên tâm thần lăng kiếm nhất. Lăng kiếm nhất chủ động xuất kích, giết giết giết giết sát, không ngừng xuất kiếm, trong nội tâm không tồn tại bất cứ suy nghĩ nào khác, chỉ có xuất kiếm, chỉ có chém giết cường địch. 1 vạn người cắt niết bàn nhị trọng thiên đều chết dưới kệ ếm của lăng kiếm nhất, nhưng lăng kiếm nhất hít thở dồn dập, đây là dấu hiệu tiêu hao quá nhiều lực lượng. Một niết bàn nhị trọng thiên chỉ là con sâu cái kiến trong mắt hắn, cho dù 100 cũng giết dễ dàng, nhưng 1 vạn tắc thì khác, lượng tới trình độ nhất định sẽ sinh ra biến chất. Giết chóc vòng thứ 3 là 100 niết bàn tam trọng thiên, đối với lăng kiếm nhất có lực công kích sánh ngang thánh cấp mà nói không coi vào đâu. Đợt thứ 2, 1000 niết bàn tam trọng thiên, hắn gặp áp lực rất lớn. Đợt thứ 3, 1 vạn niết bàn tam trọng thiên, áp lực tăng lớn rất nhiều, lăng kiếm nhất giết vào trong đám người, hắn không ngừng đánh giết liên tục. 1 vạn niết bàn tam trọng thiên, cho dù cường giả thánh cấp có thể không đặt vào trong mắt nhưng phải tiêu hao không ít lực lượng mới có thể chém giết. Lăng kiếm nhất nói cho cùng chỉ là niết bàn cửu trọng thiên hậu kỳ, cũng không chính thức đạt tới vạn cổ cảnh. Niết bàn cảnh cường đại hơn nữa, cho dù có thể chém giết vạn cổ cảnh nhưng vẫn khác biệt với vạn cổ cảnh. Vòng thứ tư là 100 niết bàn cảnh tứ trọng thiên, vốn đối với lăng kiếm nhất mà nói đây không phải là uy hiếp, chỉ tiêu hao lực lượng một chút mà thôi. Giết qua, đợt thứ hai 1000 niết bàn cảnh tứ trọng thiên xuất hiện, công kích đánh tới. Dốc sức liều mạng lại giết qua, 1 vạn niết bàn cảnh tứ trọng thiên xuất hiện. Áp lực lần này làm lăng kiếm nhất gần sụp đổ. Giết giết giết giết sát, lúc này lăng kiếm nhất không chỉ giết địch nhân, hắn cũng bị địch nhân gây thương tích, trên người xuất hiện từng vết thương, máu chảy không ngớt, khó có thể khép lại. Dựa vào lực ý chí cường đại, lăng kiếm nhất sống qua đợt thứ 3 lần thứ 4, tiến vào vòng thứ 5, 100 niết bàn ngũ trọng thiên. Chinh chiến không ngớt, tất cả vẫn tiếp tục, lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm, trên người cũng nhận phải thương thế không nhẹ thế. Lăng kiếm nhất vượt qua luồng thứ nhất của vòng thứ 5, thương thế quá nặng, đợt thứ 2 chém giết 1000 người cát. Bản thân cũng bị giết chết và rời khỏi chinh chiến thiết bích,

Niết bàn cảnh lục trọng rất cường đại, hội tụ thành một đám, Sở Mộ lại không quan tâm tới, sắc mặt người bên ngoài biến hóa, ngay cả Lăng Kiếm Nhất cũng như thế, hắn tính ra mình thời kỳ toàn thịnh sẽ không sợ, hơn nữa còn có thể chém giết, nhưng nếu từ vòng thứ nhất tới vòng thứ sáu, hắn không có thực lực như vậy. Sở Mộ thể hiện sức chịu đựng kinh người, vòng thứ sáu đợt thứ ba, một vạn niết bàn cảnh lục trọng thiên lại xuất hiện, khí thế Sở Mộ lăng lệ ác liệt. Sở Mộ động, một chém ra mũi nhọn không gì sánh được. Vòng thứ bảy, 100 niết bàn cảnh thất trọng thiên xuất hiện trong thảo nguyên, lần này lại là kỵ binh. Cho dù là thánh cấp nhất tinh cũng không thể thong dong đối mặt với kỵ binh. Công kích, trăm mã lao nhanh, thanh thế nhất trí. Phong tập mang theo sát khí bao phủ thiên địa, sắc mặt Sở Mộ nghiêm túc, trong mắt có hào quang lưu chuyển, thiên trảm kiếm xẹt qua một vòng cung bất quy tắc, điện quang tràn ngập không gian, hắn chém ra một kiếm càn quét 100 kỵ binh. Một kiếm qua đi liền chém giết 100 kỵ binh, này, những đối thủ niết bàn cảnh thất trọng thiên cũng thể hiện thực lực cực mạnh. Không sợ hãi, một kiếm giết địch, kiếm quang bộc phát máu tươi tung tóe. Vòng thứ bảy đợt thứ hai xuất hiện, 1000 kỵ binh niết bàn cảnh thất trọng thiên. Những kỵ binh này lao tới phía trước, kiếm quang như núi mang theo rất nhiều tính mạng, kiếm pháp tinh xảo, nắm thời cơ thuần thục, chém giết điên cuồng. Vạn Tuyệt Phong, Bức Tường Lưu Danh, Tràng Thiên Trung, những nơi này đều có liên quan tới thiên phú nhất định. Nhưng thật ra được xem trọng nhất chính là chinh chiến thiết bích. Bởi vì mặc kệ một người thiên phú xuất chúng như thế nào, kinh tài tuyệt diễm như thế nào nhưng không có năng lực chiến đấu hơn người cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chương 2368, ta là truyền kỳ. Suy nghĩ một chút, người khác sẽ không bởi vì ngươi có thiên phú xuất chúng mà nhận thua, trong chém giết sinh tử cũng chẳng có ai quản nhiều như vậy, chỉ có năng lực chiến đấu đầy đủ mới có thể thể hiện năng lực của bản thân. Nắm chắc thời cơ, kỹ xảo tinh xảo mới có thể sống lâu. Từ xưa đến nay, người thiên phú cao chết trong tay người thiên phú thấp nhiều vô số kể. Sở Mộ bộc phát thành tích kinh người, chinh chiến thiết bích là khảo nghiệm được xem trọng nhất. Vòng thứ bảy đợt thứ ba, một vạn kỵ binh niết bàn cảnh thất trọng thiên. Thiên quân vạn mã lao nhanh, thanh thế vô cùng kinh người, nó như dòng nước lũ sắt thép càn quét các nơi, hàn quang từ trường thương như đâm thủng bầu trời, từng đạo thương ảnh tấn công Sở Mộ. Sở Mộ vung kiếm mang theo lực lượng đáng sợ đánh tan vô số thương ảnh, Sở Mộ thả người bay lên không trung. Xuất hiện bên cạnh một kỵ binh và lấy mạng của hắn. Nghệ thuật giết chóc làm người ta sợ hãi. Đối mặt một vạn kỵ binh, biện pháp tốt nhất chính là giết vào bên trong, bằng không đào tẩu hay đối kháng chính diện đều không tốt, chỉ có giết vào bên trong làm đối phương không thể hiện được năng lực của mình, biến thành chia rẽ, nhưng điểm này cần thực lực bản thân cường đại, nếu không chẳng khác gì đưa thịt vào miệng sói. Sở Mộ không phải thịt, đám kỵ binh cũng không phải sói, cho nên Sở Mộ không chết, đám kỵ binh chết. Một vạn táng thân dưới kiếm của Sở Mộ, chiến đấu, giết chóc, mỗi một kiếm nhìn như tùy tâm sở dục và hời hợt, kỳ thực đều trải qua tính toán tỉ mỉ, xuất kiếm thế nào, góc độ ra sao, làm sao phát lực đều biến thành bản năng của Sở Mộ. Đối với Sở Mộ mà nói, chiến đấu như luyện kiếm, hiệu quả còn tốt hơn luyện kiếm vô số lần. Vòng thứ 8 đợt thứ nhất, 100 kỵ binh niết bàn cảnh bát trọng thiên. Luận tu vi, đám kỵ binh không kém hơn Sở Mộ, thậm chí muốn càng mạnh hơn nữa. Nhưng luận lực lượng thì không bằng Sở Mộ, thực lực đơn thể cũng không bằng Sở Mộ. Chúng liên thủ làm Sở Mộ gặp khó khăn, áp lực càng lớn, ma luyện càng lớn. Đợt thứ hai, 1000 niết bàn cảnh bát trọng thiên, đợt thứ ba 1 vạn niết bàn cảnh bát trọng thiên. Vòng thứ 9 đợt thứ nhất, 100 niết bàn cảnh cửu trọng thiên. Tay trái Sở Mộ lại xuất hiện một thanh kiếm, đó là bất diệt kiếm. Vòng thứ 9 mang lại áp lực quá lớn. Song kiếm, chẳng lẽ hắn tinh thông song kiếm pháp, người bên ngoài ngạc nhiên. Song kiếm cùng đơn kiếm, chỉ kém một thanh kiếm nhưng khó sử dụng song kiếm hơn đơn kiếm nhiều, không cẩn thận sẽ ảnh hưởng tới bản thân, cho dù không đả thương bản thân cũng ảnh hưởng tới thực lực. Còn nữa, ngựa sử song kiếm cần kỹ xảo và linh hồn tương đương, nếu không khó phân tâm nhị dụng. Song kiếm chấn động như đôi cánh bay lượn trời cao, kiếm pháp hạ bút thành văn, hắn cũng thể hiện kiếm pháp lĩnh ngộ trong vạn kiếm lâm bi. Đây là kiếm pháp gì, tại sao tinh diệu như vậy? Người bên ngoài ngạc nhiên. Hắn nắm giữ nhiều kiếm pháp tinh thâm như thế, không thể tưởng tượng nổi. Mỗi chiêu mỗi túy đều có tinh túy huyền diệu mê người. Hai cường giả thánh cấp cao giai cảm thán không thôi, không có kiếm pháp lặp lại, mỗi chiêu là một chiêu mới, liên tiếp không ngừng, không ai biết Sở Mộ có bao nhiêu kiếm pháp. Một ít tu luyện giả kiếm đạo mở to mắt, ánh mắt bắn ra hào quang, bài trừ tất cả tạp niệm nhìn Sở Mộ thi triển kiếm pháp. 100 niết bàn cửu trọng thiên biến thành thi thể dưới song kiếm của Sở Mộ. Đợt thứ hai, 1000 kỵ binh niết bàn cảnh cửu trọng thiên. Đợt thứ ba, 1 vạn kỵ binh niết bàn cảnh cửu trọng thiên. Chiến chi én, giết giết sát, chiến đấu và giết chóc thoải mái đầm đìa. Sở Mộ càng hiểu rõ kiếm pháp của mình, kỵ binh cuối cùng chết dưới thân kiếm của Sở Mộ. Sở Mộ hít thở dồn dập, bởi vì không ngừng chiến đấu cho nên hắn tiêu hao không nhỏ. Trái tim đập mạnh như tiếng trống, sinh cơ trong huyết nhục bộc phát khôi phục khí lực bản thân. Về phần kiếm nguyên, tuy đã khôi phục nhưng không nhanh bằng khí lực, bởi vì sinh cơ chỉ nhắm vào khí lực. Niết bàn cảnh 9 vòng 27 đợt chinh chiến, không ngờ hắn đã thông qua. Cho dù một ít cường giả thánh cấp nhị tinh cũng không làm được. Thật đáng sợ, tiếp theo đối thủ của hắn càng đáng sợ. Đủ loại tiếng nghị luận, Sở Mộ không nghe thấy, hắn cũng không có tinh lực quản, bởi vì khí cơ đáng sợ tập trung vào hắn. Ngươi rất không tồi, lại giết nhiều binh sĩ thảo nguyên của ta như thế. Giọng nói tục tằng vang lên, một thân ảnh cường tráng cao lớn xuất hiện trước mặt hắn. Khí tức vạn cổ nhất trọng thiên đỉnh phong bộc phát, trên vai còn mang ự kiếm. Mỗi khi bước đi đều bộc phát kiếm khí kinh người. Đối mặt một vạn niết bàn cửu trọng thiên và đối mặt một vạn cổ cảnh nhất trọng thiên là không giống nhau. Ngươi cũng không ngoại lệ. Sở Mộ nói, cho dù hắn tiêu hao không ít nhưng hắn có thể đấu với thánh cấp nhất tinh đỉnh phong. Hai tay nâng cự kiếm và chém xuống, đại địa xuất hiện vết rách đáng sợ, hỏa diễm từ vết rách bộc phát và bao phủ Sở Mộ. Một đạo thân ảnh lao ra khỏi hỏa diễm không thể ảnh hưởng tới thân ảnh này, một đạo kiếm quang rất nhỏ vô thanh vô tức tấn công thánh cấp nhất tinh. Phản ứng không kịp sẽ bị kiếm quang đâm thủng mi tâm. Ngươi nói kiếm kia tên là vô thanh kiếm thức, quả nhiên danh xứng với thực, vô thanh vô tức, thật đáng sợ. Hai vị cường giả thánh cấp cao giai ngưng trọng, không biết thiên kích kiếm thức như thế nào, ta nghĩ sẽ nhìn thấy nhanh thôi. Lúc bọn họ nói chuyện thì Sở Mộ đã ra tay với đối thủ. Thân ảnh cao lớn cương tráng đã bị hắn đâm xuyên mi tâm, thân ảnh đang nhạt nhòa. Khí tức vạn cổ nhị trọng thiên đỉnh phong sinh ra, hắn là đối thủ của đối phương không? Hơn phân nửa không thể, thánh cấp nhị tinh đỉnh phong, chênh lệch quá lớn. Lúc người bên ngoài nói chuyện thì chiến đấu đã bắt đầu. Song kiếm của Sở Mộ không ngừng tấn công, đối phương bị hắn áp chế. Thi triển vô thanh kiếm thức lại bị đối phương tránh đi, thiên kích kiếm thức thanh thế to lớn, phong lôi kích động uy lực kinh người bị đối phương đón đỡ, toái tinh kiếm thức bộc phát một điểm chỉ đánh bay đối phương chứ không thể chém giết. Người này là cường giả thánh cấp nhị tinh đỉnh phong, bản thân Sở Mộ trải qua chiến đấu nhiều lần nên thực lực chỉ còn lại 5 thành. Thật lợi hại, lại có thể chống lại cường giả thánh cấp nhị tinh đỉnh phong. Lăng Kiếm Nhất mở to mắt nhìn, vô thanh kiếm thức, thiên kích kiếm thức, chiêu kiếm pháp khác là gì? Uy lực còn trên cả thiên kích kiếm thức, hai thánh cấp cao giai khiếp sợ. Chương 2369, bốn đại yêu nghiệt thượng. Bọn họ không nhớ mình khiếp sợ bao nhiêu lần, chiến đấu vô cùng kịch liệt, huyết dịch bắn ra tung tóe, đối phương áp chế Sở Mộ. Nhận thua, Sở Mộ nói ra, nghe lời này đối phương dừng công kích. Thân ảnh Sở Mộ nhạt dần và rời khỏi chinh chiến thiết bích. Muốn giết chết đối phương cũng có thể, nhưng Sở Mộ không có ý định bạo lộ thực lực mạnh nhất của mình. Vạn Tuyệt Phong leo lên 9600 trượng, bức tường lưu danh vượt qua 40 giây, áp đảo tất cả mọi người, Trảng Thiên Trung, đánh ra 13 tiếng vang truyền xa 60 dặm. Hôm nay chinh chiến thiết bích, qua 9 vòng 27 đợt, giết thánh cấp nhất tinh đỉnh phong, chiến thánh cấp nhị tinh đỉnh phong. Cho dù là thành tựu thế nào đều đủ để Sở Mộ biến thành vạn chúng chú mục. Hắn đã biến thành truyền thuyết trong thiên tài tiểu thế giới, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy truyền kỳ ra đời. Không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu thiên tài sẽ sống dưới hào quang này. Tiếng than thở mang theo tan thương vô tận vang lên, âm trúc lâm, trúc âm lâu đã biến thành tiêu chí, bởi vì nơi này động phủ của thiên tài yêu nghiệt Sở Mộ. Động phủ không có hình dáng cố định, nó chỉ là xưng hô, phàm là nơi tu luyện giả tu luyện sẽ gọi là động phủ. Thời gian Sở Mộ khiêu chiến các nơi đã qua 3 ngày, nhưng thanh danh của hắn luôn bị nhắc tới. Thanh danh càng ngày càng vang dội, truyền vào tai các thiên tài trong thiên tài tiểu thế giới, đàm luận thành tựu của hắn lúc đó. Người lần đầu tiên nghe được sẽ hô to, không có khả năng, sắc mặt không tin, trải qua đa số người khẳng định, tự mình chạy tới bức tường xem xét liền tin tưởng. Yêu nghiệt yêu nghiệt yêu nghiệt, yêu nghiệt cỡ nào? Tất cả mọi người đều bái phỏng Sở Mộ tuyên bố bế quan, bởi vì người quá nhiều, hắn không muốn bị quấy rầy. Rất nhanh, một tin tức rung động truyền khắp tiểu thế giới. Địa vị của Sở Mộ trong thiên tài tiểu thế giới tăng lên, từ cấp thanh đồng trực tiếp tăng lên cấp hoàng kim. Chú ý, không phải cấp bạch ngân, mà là cấp hoàng kim, vượt qua phải theo thứ tự, theo thấp nhất là cấp hắc thiết muốn tăng lên tới cấp thanh đồng cũng không dễ dàng như vậy, tăng lên tới cấp bạch ngân càng khó, tăng lên tới cấp hoàng kim khó càng thêm khó. Hiện tại trong thiên tài tiểu thế giới, thiên tài niết bàn cảnh đa số là cấp hắc thiết và cấp thanh đồng, chỉ có số cực ít là cấp bạch ngân, áp đảo phần đông thiên tài niết bàn cảnh. Đại bộ phận cường giả vạn cổ cảnh đều là cấp bạch ngân, đạt tới cấp hoàng kim càng ít, về phần cấp ám kim, chỉ có những thánh cấp cao giai mới đạt tới. Những người này đều có cống hiến với thiên tài tiểu thế giới, không ngừng tích lũy công huân mới đạt được. Sở Mộ mới niết bàn bát trọng thiên sơ kỳ, tiến vào thiên tài tiểu thế giới không bao lâu, trừ khiêu chiến ra, hắn chưa từng làm nhiệm vụ gì. Không công huân nào cả, nhưng hắn từ cấp thanh đồng trực tiếp tăng lên cấp hoàng kim, lúc này có nhiều người bất mãn. Nhưng bất mãn không làm được gì, lúc trước người sáng lập thiên tài tiểu thế giới đã từng lưu quy củ, có ai khiêu chiến vạn tuyệt phong, bức tường lưu danh, trảng thiên trung và chinh chiến thiết bích đạt được thành tựu vạn chúng chú mục có thể xét tăng địa vị thiên tài. Sở Mộ đạt được thành tựu vạn chúng chú mục, hơn nữa hắn còn sáng tạo truyền kỳ. Thành tựu truyền kỳ như thế, tự nhiên có tư cách đạt được tăng lên. Đây là thiên tài tiểu thế giới, rất thiên tài địa vị tối cao trải qua thương nghị với nhau, kỳ thật nói cho cùng, thiên tài tiểu thế giới đều lấy nội môn nhất mạch phi tôn, địa vị càng cao, thể hiện càng rõ ràng. Bất kể thế nào, ngoại môn nhất mạch đều là người có thân phận địa vị, không có khả năng hoàn toàn thuộc về thiên tài tiểu thế giới. Chỉ có nội môn nhất mạch mới là căn bản của thiên tài tiểu thế giới, mà Sở Mộ tuy là thiên tài ngoại môn nhất mạch nhưng hắn là người ngoại vực. Không phải người của thế lực thiên cổ vực, trong lúc vô hình xung đột trong thiên tài tiểu thế giới giảm xuống thấp nhất. Cấp hoàng kim, trong trúc âm lầu, Sở Mộ vuốt vuốt lệnh bài màu vàng vừa tới tay. Thiên tài địa vị cao thấp sẽ có chỗ tốt thực chất. Trong thiên tài tiểu thế giới, trừ vạn tuyệt phong, bức tường lưu danh. Còn có một ít thánh địa tu luyện, ngộ đạo tháp, tiểu vạn thế tháp, thượng nguyên cốc, quy pháp cảnh. Ngộ đạo tháp rất dễ lý giải, nó là nơi thích hợp bế quan lĩnh ngộ, trên lý có tác dụng tăng phúc ngộ tính. Nói tóm lại, tư duy trong ngộ đạo tháp càng dễ dàng, những thứ lúc bình thường nghĩ không ra, vào bên trong sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tiểu vạn thế tháp có thời gian chi lực, thời gian trong tháp khác với bên ngoài. Thượng nguyên cốc là nơi có thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm, thích hợp tu hành công pháp. Quy pháp cảnh có thiên địa lực lượng chấn động rõ ràng, thích hợp lĩnh ngộ và rèn luyện thiên địa. Phàm là thiên tài trong thiên tài tiểu thế giới đều có tư cách đi vào những thánh địa này, chỉ có điều căn cứ địa vị cao thấp nên phân số lần và thời gian khác nhau, có hạn chế và khác biệt. Thấp nhất là cấp hắc thiết, mỗi một tháng chỉ có 12 canh giờ, nói cho đúng thiên tài cấp hắc thiết, mỗi một tháng có thể vào trong ngộ đạo tháp tu luyện 12 canh giờ, cũng có thể tại tu hành trong vạn thế tháp 12 canh giờ, hoặc là tu hành 12 canh giờ trong thượng nguyên cốc cùng với quy pháp cảnh. Nói ngắn lại, mỗi tháng 12 thời cơ, chính là một ngày, dựa theo nhu cầu mà tiến hành tu luyện. Cấp thanh đồng đỡ một ít, mỗi một tháng có 36 canh giờ, chính là 3 ngày. Cấp bạch ngân còn hơn cấp thanh đồng, một tháng có 84 thời cơ, chính là 7 ngày. Cấp hoàng kim còn hơn cấp bạch ngân, mỗi tháng có 180 canh giờ, là 15 ngày, nửa tháng. Đáng nhắc tới canh giờ trong tháng không dùng xong không cách nào tích lũy, tháng sau sẽ thành không. Trên cấp hoàng kim là cấp ám kim không bị thời gian hạn chế, muốn vào lúc nào và ở bao lâu cũng được. Sau khi khiêu chiến bốn phía, trải vuốt kiếm pháp bản thân, ba đại kiếm thức có lĩnh ngộ mới, liền đi ngộ đạo tháp thử xem, nhìn xem có nắm giữ toái tinh kiếm pháp hay không, từ đó diễn sinh giải thích của mình, đến lúc đó có thể tự nghĩ ra kiếm pháp. Sở Mộ nói thầm và chờ mong, hắn rời khỏi trúc âm lâu tiến về ngộ đạo tháp. Ngộ đạo tháp, tên như ý nghĩa, nó là tòa tháp. Tháp này có màu đen, đứng sững trong một sơn cốc, thập phần nguy nga. Ngộ đạo tháp có tổng cộng 9 tầng, mỗi tầng đối ứng khác nhau. Chương 2370, bốn đại yêu nghiệt hạ. Tầng thứ nhất thích hợp niết bàn cảnh đê giai, tầng thứ hai thích hợp niết bàn cảnh trung giai, tầng thứ ba thích hợp niết bàn cảnh cao giai, tầng thứ tư khác biệt về bản chất, thích hợp vạn cổ nhất trọng thiên, tầng thứ năm thích hợp vạn cổ nhị trọng thiên, từ đó suy ra tầng thứ 9 thích hợp vạn cổ lục trọng thiên. Đúng vậy, ngộ đạo tháp cực hạn ở vạn cổ lục trọng thiên. Vạn cổ thất trọng thiên, bát trọng thiên, cửu trọng thiên tiến vào không có thu hoạch gì. Cường giả thánh cấp cao giai hơn xa cường giả thánh cấp trung giai, là đám người mạnh nhất dưới thánh hoàng, người sáng lập thiên tài tiểu thế giới cũng chỉ là thánh cấp cao giai, năng lực của bọn họ không đủ sáng tạo bảo vật thích hợp với thánh cấp cao giai. Trước ngộ đạo tháp có tấm bia đá, Sở Mộ lấy hoàng kim lệnh đặt vào, tấm bia đá hiện ra thời gian sử dụng, hơn nữa đề nghị Sở Mộ tiến vào ngộ đạo tháp tầng thứ 3. Đi vào ngộ đạo tháp tầng thứ nhất, Sở Mộ có cảm giác kỳ diệu. Dường như trong ngộ đạo tháp và ngoài ngộ đạo tháp là thế giới khác nhau. Trong tầng thứ nhất không rõ ràng, tốc độ tư duy nhanh hơn. Tầng thứ nhất không phải Sở Mộ sở muốn, hắn đi lên cầu thang vào tầng thứ hai, tầng thứ hai cao hơn một cấp bậc, đi vào tầng thứ ba chính là tấm bia đá ngộ đạo tháp đề nghị hắn ở tầng này. Cẩn thận cảm thụ một chút, Sở Mộ không hài lòng, hắn đi lên tầng thứ tư. Bất luận tầng thứ nhất hay tầng thứ hai hoặc là tầng thứ ba đều có người, tất cả đều nhắm mắt chuyên chú tìm hiểu, hoàn toàn không biết người khác. Tầng thứ tư thích hợp vạn cổ nhất trọng thiên, trong ngộ đạo tháp trừ tiêu hao thời gian mỗi tháng ra, cũng sẽ tiêu hao thần niệm và tâm thần, thiên địa công bằng, có thu hoạch phải có trả giá, không có khả năng vô duyên vô cớ có chỗ tốt. Trong ngộ đạo tháp có thể tăng phúc ngộ tính và tư duy, hơn nữa là hoàn cảnh tìm hiểu cực tốt, cấp độ càng cao càng rõ ràng, nhưng trả giá bằng thần niệm và tâm thần cực lớn. Cấp độ càng cao, áp lực tinh thần càng rõ ràng. Niết bàn cảnh bình thường đi vào tầng thứ tư tìm hiểu, chỉ sợ chưa tới một phút đồng hồ đã không kiên trì nổi, tâm thần mệt mỏi. Một phút quá ngắn, chẳng tìm hiểu được cái gì. Dù sao vạn cổ cảnh và niết bàn cảnh có chênh lệch rất rõ ràng, đó là chênh lệch về chất. Đứng trong tầng thứ tư, Sở Mộ nếm thử một chút, quả nhiên không phải tầng thứ ba có thể so sánh, tăng phúc rất rõ ràng, nhưng tiêu hao cũng rõ ràng. Không đi vào tầng thứ năm, Sở Mộ biết rõ tầng thứ tư là đủ rồi. Trên thực lực có thể so sánh với thánh cấp nhị tinh nhưng không có nghĩa Sở Mộ có linh hồn mạnh hơn vạn cổ nhị trọng thiên, đây là khác nhau về chất, có đôi khi không phải số lượng có thể đền bù. Ngộ đạo tháp tầng thứ tư, Sở Mộ lựa chọn một bồ đoàn và ngồi đó, lực lượng chấn động bao phủ lấy hắn. Thiên cổ vực, bốn đại thiên môn, Chấn Thiên Tông, Khai Thiên Điện, Phá Thiên Cung, Hợp Thiên Giáo. Bốn đại thiên môn đứng đầu thiên cổ vực, trong môn đệ tử vô số, thiên tài tuyệt thế cũng không ít. Ngay cả thiên tài yêu nghiệt cũng có. Tiêu Trạch, trong thiên tài tiểu thế giới xuất hiện thiên tài yêu nghiệt, dùng tu vi niết bàn bát trọng thiên sơ kỳ khiêu chiến Vạn Tuyệt Phong, Bức Tường Lưu Danh, Tràng Thiên Trung và chinh chiến Thiết Bích, sáng tạo thành tựu truyền kỳ không ai khiêu chiến. Trong Chấn Thiên Tông, một người đang nói chuyện. Dạ, sư tôn, phía dưới có một thanh niên đang ngồi, hắn cười vui vẻ. Chuyện tương tự cũng xuất hiện trong Khai Thiên Điện, Phá Thiên Cung và Hợp Thiên Giáo. Tiêu Trạch, yêu nghiệt niết bàn cảnh của Chấn Thiên Tông, Man Chiến là yêu nghiệt niết bàn cảnh của Khai Thiên Điện, Ngao Chân Hằng là yêu nghiệt niết bàn cảnh của Phá Thiên Cung, Cơ Thải Y là yêu nghiệt niết bàn cảnh của Hợp Thiên Giáo. Bốn người Tiêu Trạch, Man Chiến, Ngao Chân Hằng và Cơ Thải Y được xưng là bốn yêu nghiệt thanh danh hiển hách của thiên cổ vực. Bốn người bọn họ không tham gia thiên tài tiểu thế giới, dù sao tài nguyên tu hành của bốn thiên môn còn hơn thiên tài tiểu thế giới, cũng không đại biểu bọn họ không cách nào tiến vào thiên tài tiểu thế giới. Người bình thường hoặc là thiên tài không gia nhập thiên tài tiểu thế giới sẽ không thể vào, nhưng bọn họ là thiên tài yêu nghiệt, còn là thiên tài yêu nghiệt của bốn đại thiên môn, cao tầng thiên tài tiểu thế giới không dám đắc tội bốn đại thiên môn, cho bọn họ đi vào thiên tài tiểu thế giới cũng không tạo thành phá hư cái gì. Nơi này chính là thiên tài tiểu thế giới sao? Cảm giác không có gì đặc biệt. Man Chiến nhìn chung quanh, nói một cách không đếm xỉa tới, hắn có khổ người lớn, là yêu nghiệt luyện thể, nhìn nửa thân lỏa lồ của hắn, từng khối cơ bắp gần như nổ tung lộ ra ngoài, ai nhìn thấy cũng giật mình. Tuy thiên tài tiểu thế giới cực kỳ có danh tiếng nhưng luận nội tình lại thua xa bốn đại thiên môn chúng ta. Tiêu Trạch nói không nhanh không chậm, hắn có làn da như ôn ngọc, ôn nhuận quân tử, hai tay trắng nõn như con gái. Ngao Chân Hằng và Cơ Thải Y không nói gì, theo ta thấy, không cần lo tới tên Sở Mộ kia, chúng ta tranh tài một hồi. Đôi mắt Man Chiến bắn ra hào quang khiếp người, cơ bắp của hắn run lên làm không khí rung động, lực lượng đáng sợ làm không khí sinh ra gợn sóng. Hắn là người cuồng chiến, cơ bắp nhiều hơn đầu óc. Không người nào để ý tới hắn, bốn đại yêu nghiệt có cạnh tranh với nhau, cũng quen thuộc nhau, biết rõ Man Chiến là người nào. Ta có ý định đi chung quanh nhìn xem, Tiêu Trạch lên tiếng, hắn biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi thì sao, có muốn chiến một hồi? Man Chiến nhìn sang Ngao Chân Hằng cùng Cơ Thải Y. Ta tìm nơi ngủ một giấc, Ngao Chân Hằng nói thầm, thân ảnh của hắn biến mất. Ta không muốn ở cùng với tên toàn cơ bắp như ngươi. Cơ Thải Y khẽ cười nói, nàng hóa thành hào quang bay xa. Thật không có ý nghĩa, xem ra chỉ có thể tìm ra hỏa Sở Mộ hảo hảo tranh tài một hồi, hy vọng không làm ta thất vọng. Hai chân của hắn nhún xuống mặt đất, oanh, lực lượng bộc phát, mặt đất vỡ tung, bùn đất bắn ra xa vài chục mét, Man Chiến như thiên thạch bay đi nơi xa. Lại không có mặt ở đây. Ta đi tìm nơi ngủ vậy. Âm Trúc Lâm, trong Trúc Âm Lâu, Ngao Chân Hằng phá giải phong cấm sau đó đứng trên Trúc Âm Lâu nhắm mắt ngủ. Tiêu Trạch đi tới Vạn Tuyệt Phong, ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi. Hắn nhảy lên cao mấy trăm trượng, hắn bò lên với tốc độ cực nhanh. Chương 2371, Ngộ Kiếm. Trước bức tường đen kịt, một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần đứng ở đó, nàng bỏ qua những người chung quanh, đôi mắt nhìn lên cái tên màu bạc trên cao, cái tên này vô cùng nổi danh. Sở Mộ. Nữ tử hành động, nàng giơ cánh tay hội tụ mũi nhọn vào đầu ngón tay. Ai dám tới chiến với ta một trận? Man Chiến bay lên không trung, lời hắn như sấm sét truyền khắp bốn phía. Hắn biết Sở Mộ đi bế quan, không tìm thấy mục tiêu liền tìm người khác. Thiên tài trong thiên tài tiểu thế giới đông đảo, nào chịu được khiêu khích như vậy, đương nhiên sẽ không ngồi yên không quan tâm tới, lúc này có nhiều thiên tài chạy tới đấu với Man Chiến. Sở Mộ cũng không biết, hắn đang ở tầng thứ tư Ngộ Đạo Tháp. Ngộ đạo tháp có cơ chế bảo hộ tương ứng, chỉ cần ngồi trên bồ đoàn sẽ được lực lượng ngộ đạo tháp bảo hộ, người ngoài không thể công kích. Không biết khi nào, trong tầng thứ tư của ngộ đạo tháp xuất hiện mấy cường giả thánh cấp cao giai, bọn họ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Sở Mộ.